Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 88, Bành Bành. Bành Bành ở đập, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Đến đoàn kịch, hắn mới bắt đầu hiểu rõ Trịnh Phân Phân đạo diễn. Nàng là phi thường điển hình Đài Loan nữ đạo diễn. Từng đập quá tiểu thanh tân văn nghệ các thanh niên trong lòng thuần ái kinh điển. Hiê Me, trước đó cũng không tính là náo nhiệt Bành Vu Yến. Trần Nghiên Hy, Trần Ý Hàm trầm mặc mà kiên nhẫn thanh xuân ái tình tâm sự từng cảm động không ít khán giả. Đài Loan bên kia rất lưu hành tiểu thanh tân văn nghệ cố sự. Thời đại thiếu nữ của tôi, người lạ trên bàn ăn, tạm biệt Đài Bắc, The Most Distant Cause, loại hình, thị trường quyết định, tiểu thanh tân đề tài, đầu tư thấp, cố sự rất đánh động người. Bình thường trong đảo phòng bán vé liền đủ thu hồi thành phẩm. Sở dĩ, bọn họ nâng lên đến nữ diễn viên biệt hiệu đều là một vầng. Tiểu thanh tân văn nghệ thiếu nữ, tiểu thanh tân văn nghệ phòng bán vé nữ vương, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Nhà sản xuất là Trần Hy Thánh, năm đó lấy một bộ nhất nhất, gặp may Đài Loan điện ảnh sản xuất giới. Cho dù ở Đài Loan điện ảnh nhất suy yếu thời kỳ, một năm bên trong tìm điện ảnh của hắn cũng có lục bộ nhiều. Đáng tiếc, nhất nhất, sao, chân chính bị người nghe nói qua điện ảnh cũng là Hiê Me, một bộ, mau đưa anh tôi đi dùm cái, là Wanda chủ khống hạng mục, tìm tới Trần Hy Thánh, là bởi vì hắn trước đây từng làm truyện tranh. Thẳng thắn rằng, hắn không phải rất xem trọng cái này điện ảnh. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Thuộc về Vertical Comics, không có cố sự trục, chỉ có nhân vật thiết lập. Rất khó làm thành có cao trào chập trùng nội dung vở kịch điện ảnh. Kịch bản kia chỉ có thể một lần nữa biên soạn. Sau đó, Trần Quýnh gia nhập vào. Trần Quýnh là quang hợp ánh họa tổng giám đốc, chuyên môn làm mở rộng marketing. Yêu Miêu Chuyện, Tầm Long Quyết, Namiya, Adventure Into the Past đều do bọn họ một mình ôm lấy mọi việc tuyên truyền. Mở rộng công tác, rất có thủ đoạn. Yêu Miêu Chuyện, như vậy không biết mùi vị điện ảnh đều có thể bán vượt qua 500 triệu. Sáng tạo Trần Khải Ca đạo diễn cuộc đời phòng bán vé cao nhất. Trên mạng phổ thiên cái địa đều là thế. Yêu Miêu Chuyện kêu oan, thế Trần Khải Ca kêu oan. Cho dù không nhìn phục hóa đạo, chỉ nhìn nội dung vở kịch, cái này cũng là năm nay quốc sản phim xuất sắc nhất. Có chút đau lòng, Yêu Miêu Chuyện, Trần Khải Ca lần này thật bị hiểu lầm. Đây là một bộ huyền huyễn điện ảnh. Mất cảm giác, kỳ huyễn điện ảnh lại có thể kiểu gì? Lão tử xem không hiểu a. Kỳ huyễn tiểu thuyết ta đọc không thể so ngươi thiếu. Khặc khặc, nói chung, quang hợp ánh họa gia nhập vào. Hơn nữa Wanda, Trần Hy Thánh quyết định làm cái này cuộn phim. Hắn tìm Trịnh Phân Phân. Trịnh Phân Phân nhìn một lần truyện tranh, có chút mộng bức, đây là nước Đức khoa chỉnh hình hàng ngày sao? Còn có, đại lục chủ lưu khán giả nhiều là con một. Huynh muội đề tài điện ảnh thay vào cảm như thế nào giải quyết? Tiền đều đến tay, kịch bản cũng làm xong. Có thể làm sao? Nhắm mắt trên thôi. Ngược lại nhiệm vụ cũng không phải rất nặng. Phòng bán vé quá 100 triệu liền là thành công. Trường quay phim, Bành Bành đang ở chơi rùa nhỏ. Hắn ở, mau đưa anh tôi đi dùm tái. Xem như là tối đại bài minh tinh. Trương Tử Phong cũng không sánh nổi hắn. Rốt cuộc có The Last Wish, Ăn Mồi, tác phẩm tiêu biểu là có. Rùa nhỏ là đoàn kịch đạo cụ, ra trận không ít mấy lần. Hắn liền cầm giấy, từng điểm khiêu khích rùa nhỏ. Nhìn nó đây duỗi đầu, lại thu về đi, cảm thấy thật thú vị. Không sai, điếu ti hàng ngày chính là tẻ nhạt như vậy. Sau đó nhận được Thẩm Minh điện thoại. Người nghĩ như thế nào đến hiện tại gọi điện thoại cho ta? Ngoặc kép ngoặc kép. A, tìm ta thỉnh giáo nhân vật. Ngươi nói, sau đó, điện thoại bên kia Thẩm Minh liền nói, ngươi bình thường nhìn thấy mỹ nữ. Đặc biệt là loại kia đặc biệt đẹp đẽ. Vừa nhìn liền biết không có quan hệ gì với ngươi loại kia. Làm sao nói chuyện với các nàng? Móc lửng ngoặc kép, liền các nàng hỏi cái gì? Ta phải trả lời cái gì? Sở dĩ là bị động, bởi vì khiếp đảm, sở dĩ bị động, cắt trọng điểm, cái này rất then chốt. Bành Bành có loại cảm giác khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, ta hỏi ngươi a, giả như ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện đầu giường ngủ rồi một cái xa lạ cô nương xinh đẹp. Ngươi sẽ làm thế nào? Nhanh chóng báo nguy a. Nhà ta tại sao có thể có những người khác? Không phải, cái này cũng là nhân vật. Thẩm Minh ngay lúc đó hiểu rõ. Quả nhiên điếu ti ý nghĩ đều là khá là trực tiếp. Tùy ý ừ một tiếng. Hỏi tiếp, ngươi đối một đêm xanh. Có ý kiến gì không? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Nhanh chóng trả lời. Không có thời gian. Còn có, nhất định phải thành thật trả lời. Bành Bành xoắn suýt một hồi. Sau đó nói, ta cảm thấy không quá khỏe mạnh đi. Sở dĩ, ngươi lựa chọn tự mình động thủ giải quyết. Cái gì? Ta đi qua phòng ngươi. Ta hiểu, được rồi, treo, cố lên nha. Thẩm Minh cúp điện thoại. Bành Bành rối như tơ vò. Ngươi đi qua phòng ta là có ý gì? Trương Tử Phong cầm ruột nướng đi tới. Ca, ngươi muốn ăn sao? Ngoặc kép, ta không đói bụng. Đúng rồi, Tử Phong, quên đi, không có chuyện gì. Bành Bành vốn là muốn hỏi một chút Tử Phong, sau đó cảm thấy không quá thích hợp. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, ồ, Kim Mạch đến rồi. Bành Bành chỉ Triệu Kim Mạch. Trương Tử Phong chạy chậm đến đón. Thẩm Minh cúp điện thoại, lại làm một phen tâm lý công tác. Đồng Lệ Á đi tới. Ngươi làm sao rồi? Ngoặc kép, ta không diễn qua điếu ti. Không biết rõ cái cảm giác này. Như vậy a, kỳ thực, ngươi có thể thử nói chuyện nói lắp một điểm. Nói lắp, ta làm sao không nghĩ tới đây? Có chút nhóc nói lắp. Hiện ra đến nhân vật rất đáng yêu, cũng càng chân thật. Tô Luân nhìn đồng hồ, gọi câu, được rồi, không thành vấn đề. Đến, hiện trường chuẩn bị, cơ vị, thu âm, tia sáng, không thành vấn đề. Đến, đánh bản, bạn cùng phòng vượt thời gian. 47 kính, lần thứ nhất, action, nội dung vở kịch là Lục Minh lần thứ nhất gặp phải Cốc Tiểu Tiêu. Hai người ngủ hai chiếc giường, thế nhưng, giường là liền một khối, màn ảnh đảo qua hai vị diễn viên, ánh mặt trời rất long lanh, Thẩm Minh mở mắt ra, thở dài, sau đó đưa tay mò kính mắt, xúc cảm không quá hợp, lập tức tỉnh lại, sau đó, Đồng Lệ Á phát ra giết lợn bình thường gào thét, a, ngươi là ai, vì sao xuất hiện tại trong nhà ta? Nói chuyện, ngoặc kép móc lửng, ngươi trước chờ một chút. Chờ cái gì chờ? Đi ra ngoài, nếu không ta báo nguy a. Ngươi để ta đem kính mắt đeo lên. Ca, Tô Luân có chút bất mãn ý. Như vậy, chúng ta từ Lệ Á màn ảnh bắt đầu. Nàng tỉnh lại, nhìn thấy ngươi, sau đó cho ngươi mấy cái miệng. Đồng Lệ Á gật gật đầu. Chính là ta mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy trên gối nhiều một cái đầu người, theo bản năng liền đánh mặt. Đúng, ta chính là ý này. Hơn nữa tốt nhất có vẻ tự nhiên. Hai người nhìn một chút Thẩm Minh. Đến đây đi, ta không có vấn đề. Vì nghệ thuật, ta làm quá nhiều hy sinh. Lần thứ nhất, Đồng Lệ Á không ngại ngùng dùng sức. Có vẻ toàn bộ màn ảnh rất già. Ta ra mặt dày, không có chuyện gì, lại đến, lần thứ hai, Đồng Lệ Á thứ một lòng bàn tay đập quá ác, Thẩm Minh trực tiếp mộng bức, một lòng bàn tay đập hắn sọ não có chút rung động. Xin lỗi, Xin lỗi, Đồng Lệ Á cũng ý thức được tự mình ra tay quá nặng. Lập tức ra diễn, vội vàng xin lỗi, đừng nha, ngươi đánh tiếp a. Ai, như thế tự nhiên màn ảnh. Không phải, ngươi lưu máu mũi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.